Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202. Cùng năm lão tinh quyết chiến. 3. Cuối cùng ngươi tới. Chúng ta vài cái nhưng lão gia hỏa là xin đợi các hạ đã lâu. Ngũ lão tinh biểu hiện rất khiêm tốn. Bình Phàm thật ngại quá sờ sờ chính mình cái ót. Thực sự là xin lỗi. Có chuyện tạm thời làm trễ nãi một chút thời gian. Không biết người còn nhận thức vì bọn họ là năm nhiều lão hữu đâu. Ngũ lão tinh cũng không có bị bên ngoài Bình Phàm biểu làm cho mê hoặc. Dù sao hiểu rõ nhất người người. Thường thường là người địch nhân. Nhìn như người hiền lành mặt. Đối phương cái tên kia nhưng là một bụng ý nghĩ xấu. Bình Phàm vẫn nói lải nhải nói rất nhiều. Một bức bao năm không thấy vô cùng tưởng niệm dáng vẻ. Gấp gáp lão tam rốt cục không nhịn được. Tiểu tử, người nói đủ chưa? Giống như con ruồi một trực ông gọi. Rất khi người tử, bị ngũ lão tinh như vậy một giáo huấn. Bình Phàm mặt quải bất trụ. Nghĩ thầm, cho các ngươi sống lâu một chút thời gian. Lại vẫn không cảm kích. Thực sự là tức chết ta cũng. Lão đại liếc nhìn thấy tam ngầm hiểu. Tiểu tử, nói nhiều như vậy, chúng ta tay vẫn dưới kiến thật chiêu. Chỉ thấy lão tam toàn thân, bên ngoài thánh lực lộ, bá đạo dị thường lực lượng nhập vào cơ thể mà phát. Với lão giả làm trung tâm, khí lưu bắt đầu khởi động, thổi khiến người ta hô hấp gian nan. A hát, có tiến bộ, thực lực tăng lên rất nhiều sao. Bất quá dường như còn thiếu một chút. Chút thực lực ấy, đối với ta khả năng không có một chút tác dụng. Bình Phàm miệng rất toái. Cũng không biết tương lai Bình Phàm sẽ bởi vì toái miệng ăn bao nhiêu thua thiệt. Theo thấy tam hét lớn một tiếng. Khí thế tích góp từng tí một tới đỉnh phong. Lão tam rất nhanh hóa thành một vệt sáng nhằm phía Bình Phàm. Đại mà đập huyền ảo. Toái quyền, mang theo cuồn cuộn khí thế mà đến nắm tay. Thẳng tắp đập về phía Bình Phàm. Bình Phàm không chút hoang mang đưa tay trái ra bàn tay. Nhẹ nhàng chán lão giả trên nắm tay. Đông, dường như trống trận tiếng đánh vang vọng bầu trời. Lão giả sử dụng là trong đại địa pháp tắc đại mà đập. Nhất là có thể không nhìn phòng ngự. Chỉ thấy theo nắm tay cùng bàn tay Bình Phàm đụng nhau. Lực lượng vô hình như sóng lớn. Dọc theo bàn tay Bình Phàm. Tràn vào trong cơ thể Bình Phàm. Ân. Bình Phàm liên chân mày chưa từng nhíu một cái. Có chút ý tứ. Không biết ngươi nhịp đập quy luật lĩnh ngộ được mấy tầng ngày. A hát. Lão giả biết mình một quyền này không có cái gì làm. Thế nhưng nghe được đối phương vậy mà hỏi thăm tới rồi chính mình nhịp đập quy luật lĩnh ngộ tình. Huống. Vẫn là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tên kia đối với đại địa pháp tắc cũng có đọc lướt qua. Không nghĩ tới. Người đối với đại mà đập quy luật cũng có lĩnh ngộ. Bình Phàm vẻ mặt khiêm tốn lắc đầu. Bình thường thôi. Chỉ là không cẩn thận đã biết một điểm. Nhìn Bình Phàm vậy vẻ mặt cần ăn đòn biểu tình. Lão giả hận không thể nghĩ tại trên mặt hắn nghiêm khắc tới một quyền. Bất quá trên một giây vẫn là vẻ mặt nghịch lai thuận thụ. Một giây kế tiếp sắc mặt Bình Phàm liền biến nghiêm túc. Thực sự là quên mất. Trước mắt chúng ta là quan hệ thù địch. Bình Phàm vẻ mặt ảo não dáng vẻ khiến người ta càng thêm cần ăn đòn rồi. Một giây kế tiếp bỗng nhiên Bình Phàm động. Với lập tức tư thế thẳng rời đến trước mặt lão giả. Một tay nhẹ nhàng khoác lên lão giả trên vai. Đại mà đập, đại địa vỡ. Sau một khắc một lực lượng khổng lồ. Từ bả vai như thủy triều từng đợt dũng mãnh vào lão giả trong cơ thể. Ngoặc kép, lão giả không ngừng kêu thảm thiết. Liều mạng nghĩ cựa ra Bình Phàm tay. Thế nhưng vô luận làm sao hắn nỗ lực. Bình Phàm tay trái dường như dính ở trên người hắn một dạng. Nội tạng ở quy luật ba động dưới. Trở nên yếu đuối không vui. Máu tươi từ lão giả trong thất khiếu chậm rãi chảy ra. Tam đệ, tam ca. Chứng kiến lão tam thảm trạng. Còn lại vài cái cũng không ngồi yên nữa. Mỗi người sử dụng ra toàn thân mình thế võ. Số chết công kích Bình Phàm. Bình Phàm tay trái vung. Cầm trong tay lão giả ném cho vây công tới mấy người. Bạt đao chạm. Tử vong nước chảy. Lôi khu vực. Bình Phàm chỉ một thoáng đã bị vô tận lực lượng bao vây. bụi mù tan hết, Bình Phàm như không chuyện lạ đứng tại chỗ. Vừa rồi thật là hung hiểm, thực sự là đều quên. Ta sớm đã kim phi tích bỉ, làm hại vừa rồi ta còn muốn chạy trốn chạy. Vô công nhi phản, mấy người cũng không có cảm giác được quá lơ là bên ngoài. Mấy người bọn họ không phải là không có dùng ra toàn lực. Lão đại dùng nhãn thần ý bảo mấy người ngẫu nhiên mà phát động. Lúc này thoát khốn lão tam, không ngừng ho khan, khóe miệng còn không ngừng chảy tiên huyết. Đại gia tiểu tâm, tên kia thực lực lợi hại rất. Đại gia chớ bị tên kia bề ngoài lừa. Hắc hắc, này các ngươi vài cái lão gia hỏa, hiện tại với ta mà nói, chính là gà đất chó sành. Hiện tại chỉ là cùng mấy người các ngươi tên vui đùa một chút mà thôi. Bình Phàm lại khôi phục được cái loại này bất cần đời dáng vẻ. Lại hợp với cái kia hoa dâm thái dương. Hoạt thoát thoát một cái lão ngoan đồng. Bình Phàm đang ở đắc ý lúc. Một đạo lĩnh vực đem Bình Phàm bao vây. Bên trong lĩnh vực tràn đầy lôi điện chi lực. Tùy ý điện xà ở lĩnh vực bơi. Trong chốc lát vô ý Bình Phàm bị lĩnh vực áp chế không thể động đậy. Hành, theo một tiếng hử lạnh, phong khinh vân đạm, toàn bộ lôi chi lĩnh vực lúc đó bể ra. Lão đại kinh ngạc nhìn đối diện Bình Phàm, tuy là hắn là dùng mưu lợi phương thức bước vào thần cấp. Thế nhưng đối diện cái tên kia vậy mà, tùy ý liền đem chính mình lĩnh vực bài trừ. Một mồ hôi lạnh từ lão đại trên đầu chảy xuống. Hắn biết lần nhưng bọn họ thật gặp phải phiền toái sự tình. Đang ở lão đại ngây người trong nháy mắt, ngũ lão tinh còn lại ba người, cũng nhao nhao bay ngược trở về, ngắn ngủi một hồi cùng ngũ lão tinh toàn bộ thua trận. Không cùng các ngươi chơi, cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Liền ở Bình Phàm chuẩn bị một chút tay kết mấy người lúc, một đạo thân ảnh vô căn cứ chắn trước mặt Bình Phàm. Lão gia, chứng kiến trước mắt người đến, Bình Phàm rất là hài lòng. Thế nhưng một giây kế tiếp hắn cũng cảm giác không thích hợp. Bình Phàm nỗ lực la lên lão gia. Thế nhưng lão gia mắt điếc tai ngơ. Chỉ là không ngừng công kích Bình Phàm. Tuy là lúc này với thực lực Bình Phàm, căn bản không có đem lão gia lão công kích để ở trong lòng. Nhưng là nhượng Bình Phàm sợ đầu sợ đuôi không còn cách nào triển khai hành động. Tiểu tử, ngươi cùng chúng ta chơi còn nộn đâu, chúng ta chuẩn bị cho ngươi bữa tiệc lớn thế nào? Bình Phàm không ngừng tránh né Gia Đức Khắc công kích. Lúc này Gia Đức Khắc hai mắt đỏ, hoàn toàn mất đi lý trí. Đắc tội, Bình Phàm bay người lên tiền. Một tay lấy Gia Đức Khắc bắt lại. Đồng thời trong cơ thể thần lực lóe lên. Gia Đức Khắc cả người đều bị cố định ở không trung. Bình Phàm mặt âm trầm. Các ngươi đem Gia Đức Khắc thế nào, không thế nào. Chỉ là cho hắn ăn rồi một ít gì đó. Hiện tại hắn cũng sẽ không đang nghe ngươi rồi. Gia Đức Khắc lúc này hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ là không ngừng giãy giụa. Xem ra chỉ có thể trước tiên đem Gia Đức Khắc đưa đi. Chỉ thấy Bình Phàm vung tay lên. Một khe hở không gian xuất hiện. Gia Đức Khắc bị Bình Phàm một cước đá tiến qua không gian trong hai lớp. Ngũ lão tinh không biết, ở Gia Đức Khắc tiến nhập không gian tường kép một khắc kia. Bình Phàm chủ chốt trực tiếp đem Gia Đức Khắc mang đi. Mà lúc này cùng Gia Đức Khắc có cảm ứng lão giả đầu chọc đột nhiên phát hiện. Gia Đức Khắc cùng mình liên hệ hoàn toàn tiêu thất. Lão giả đầu chọc sắc mặt khó coi nhìn mọi người. Tốt như vậy một tấm bài, dĩ nhiên cũng làm thế này mất. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.